Chương 2369, dạy ta luyện đan. Trầm Tường đem Hà Sâm giết chết, với ai Hà Sâm đến cái kia vài tên nam tử đều ngây người, không biết nên ứng đối như thế nào. Hà Sâm chính là bọn họ đầu, có rất mạnh thực lực, tuy rằng bình thường có chút tàn bạo, nhưng bọn họ nhưng đối với Hà Sâm phi thường kính nể. Nhưng hôm nay, Hà Sâm cũng như thế bị một tên tiểu quỷ cho giết chết rồi. Đầu chết rồi, chúng ta muốn đem hắn mang về, nếu không không cách nào giao cho, đem bọn họ toàn bộ bắt. Tùy tùng Hà Sâm đến một tên nam tử nói ra. Đem bọn họ cũng giết rồi. Trầm Tường đột nhiên cho Dương Nghiêm truyền âm. Này Hà Sâm địa vị ở Hỏa Tôn môn bên trong có thể không được. Nếu là chuyện này truyền đi, không chỉ là Trầm Tường, liền ngay cả Dương Nghiêm cùng Lữ Ưng bọn họ đều sẽ có phiền phức. Dương Nghiêm lập tức ra tay, Lữ Ưng theo sát xông tới. Sở Hồng Tình cắn răng một cái, lấy ra một cái trường đao màu đỏ, cũng qua chém giết cái kia mấy cái theo Hà Sâm đến nam tử. Trầm Tường lập tức trốn vết nứt không gian bên trong. Hắn vừa nãy cũng chỉ là bởi vì đánh lén mới có thể thành công chém giết Hà Sâm. Hắn sử dụng sắc bén cửu tiêu thần kiếm thêm vào chính mình hiểu được sử dụng không gian lực lượng mới có thể làm cho hắn đánh lén thành công. Hiện tại mấy người kia đều biết hắn có bản lĩnh như thế này, vì lẽ đó đều sẽ trong bóng tối đề phòng hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định gia nhập chiến đấu. Hắn tin tưởng Dương Nghiêm bọn họ nhất định có thể giải quyết những người này. Dương Nghiêm bọn họ thực lực tổng hợp vốn là rất mạnh, hơn nữa Sở Hồng Tình cái này Hỏa Tôn thần nữ gia nhập, cho nên đối phương lúc này bị áp chế gắt gao, đã không có đường lui. Một lát sau, Trầm Tường từ vết nứt không gian bên trong đi ra, bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc, Hỏa Tôn môn hẳn là sẽ không biết chưa, Trầm Tường nói ra, sẽ không, đem nơi này làm sạch sẽ một điểm là được, bất quá bọn hắn hiện tại hẳn phải biết mấy tên này đã chết rồi, Lữ Ưng nói ra, bọn họ khẳng định có sinh mệnh châu ở Hỏa Tôn môn bên trong, Sở Hồng Tình than thở, nếu là trưởng giáo biết ta làm ra chuyện như vậy, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, Trầm Tường cười nói, ai bảo cái kia Hà Sâm chính mình muốn chết, cái tên này tâm lý có bệnh. Hắn vừa nãy nhưng là muốn đem ta cùng ngươi giết chết, ta nếu là không giết hắn, chúng ta nói không chắc đều sẽ chết. Lữ Ưng gật đầu nói, thực lực của người này rất mạnh, là Hỏa Tôn môn bên trong săn thú đội mạnh nhất một trong, mà cái này tiểu đội đều dựa vào Hà Sâm nâng lên, bên cạnh hắn đội hữu đã đổi qua rất nhiều lần, nhìn dáng dấp hắn những kia đội hữu đều là bị hắn cái kia tàn bạo tính cách cho trong bóng tối giết chết. Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, đem những thi thể này toàn bộ cất vào đi đốt cháy đi. Lão đệ, ngươi đánh lén bản lĩnh thực sự là lô hỏa thuần thanh. Nhìn dáng dấp ngươi làm không ít việc này đi. Dương Nghiêm cười nói, vừa nãy Trầm Tường ra tay thì phi thường lão lạc, chỉ có thường thường làm mới có thể luyện thành như vậy. Trầm Tường chỉ là cười cợt, hết cách rồi, ta quá yếu, nếu muốn lấy nhược giết mạnh cũng chỉ có thể như vậy. Dương Nghiêm cười ha ha nói, xem ra sau này giết người muốn đem đầu đập nát mới được, bằng không không nhất định biết làm cho chết. Hà Sâm cái tên này cũng là quá tự đại, bằng không cũng sẽ không ăn thiệt thòi lớn như vậy. Tuy rằng giết chết Hỏa Tôn môn bên trong một cái lợi hại tiểu đội, nhưng Lữ Ưng bọn họ cũng không có vì vậy cảm thấy lo lắng, hơn nữa còn mừng thầm không ngớt. Đặc biệt Lữ Ưng, hắn chính là từ đâu Sâm nơi đó mua được Thiểm Điện Long Ưng tin tức, nhưng Hà Sâm tin tức phi thường không chính xác, suýt chút nữa hại chết bọn họ. Trầm Tường bọn họ trở lại Hỏa Đạo thần địa, hiện tại Trầm Tường cùng Sở Hồng Tình đều ở tại Lữ Ưng bên trong cửa hàng này là một tòa tháp cao, mặt trên có thật nhiều không gian phòng. Hồng Tình, ngươi không cần về Hỏa Đạo thần địa sao? Trầm Tường hỏi, lúc này hắn chính thoát quần áo. Không. Không cần trở lại, ngươi muốn làm gì? Sở Hồng Tình nhìn thấy Trầm Tường cởi quần áo, sắc mặt khẽ thay đổi, có chút lo lắng hỏi. Rửa ráy nha, ngươi hiện tại nhưng là ta nha hoàn, nhưng ta chưa từng thấy ngươi hầu hạ ta, còn không mau lại đây. Trầm Tường cười xấu xa nói. Sở Hồng Tình hờn dỗi một tiếng, đi tới giúp Trầm Tường thoát quần áo, hơn nữa còn đến giúp hắn làm nước nóng. Ngày hôm nay thu hoạch vẫn tính phong phú, trước tiên cố gắng ngủ một giấc lại nói. Trầm Tường tắm xong sau khi, thư thư phục phục nằm trên giường, sau đó nhắm mắt lại. Cũng trơn ngủ, Sở Hồng Tình tắm xong đi ra, nhìn thấy Trầm Tường thân thể trần truồng nằm ở trên giường, nàng lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mặt ngọc nhất thời đỏ lên, sau đó gấp vội vàng đi tới, dùng một tấm mỏng manh chăn cái nắp trên người hắn. Trầm Tường đột nhiên mở mắt ra, xấu xa nở nụ cười, đem nàng kéo đến trên giường, ta muốn ông ngươi ngủ, ngươi có thể chớ làm loạn, ta chỉ là đáp ứng làm ngươi nha hoàn. Sở Hồng Tình hiện tại gắt giọng, Trầm Tường cũng đã ôm nàng, ngươi là ta nha hoàn. Ta nghĩ đối với ngươi như vậy được cái đó, chủ tớ khế ước nhưng là nói rồi, ngươi không được chống lại chủ nhân. Trầm Tường ôm nàng, thổi nàng vành tai, sau đó cười xấu xa nói. Trầm Tường cũng chỉ là ôm nàng ngủ, chỉ có điều tay có chút không thành thật mà thôi, Sở Hồng Tình cũng nhận, chỉ là hiện tại nàng có một tia thất lạc, Trầm Tường dĩ nhiên thật sự chỉ là ôm nàng ngủ, không có làm những chuyện khác. Này hỗn tiểu tử, Sở Hồng Tình muốn gỡ bỏ Trầm Tường con kia đặt tại trước ngực nàng xấu tay, nhưng không có thành công, nàng âm thầm thở dài, chỉ có thể coi như thôi. Trời đã sáng, Sở Hồng Tình hầu hạ Trầm Tường mặc quần áo, sau đó Trầm Tường đi tìm Lữ Ưng, Hắn ở Lữ Ưng nơi đó bán đi chính mình luyện chế 10 hạt diệu cách đan, được 10.000 ngọc tiền, sau đó cũng từ bên cạnh khách sạn bán rất nhiều tửu trở về, cùng Dương Nghiêm uống cái sảng khoái. Chuyện của tôi, nét nơi này tửu phi thường liệt, Trầm Tường uống rất nhiều, đến tối cũng là say khướt, Sở Hồng Tình vừa lải nhải, vừa giúp hắn rửa đi trên người Lâm Hất tới tửu. Nửa đêm, Trầm Tường tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh Sở Hồng Tình nửa người trên quần áo xốc xếch, có nửa bên lồng ngực lộ ra, hắn vỗ vỗ đầu, trách tự trách mình uống quá nhiều. Bất quá nhìn thấy Sở Hồng Tình chỉ là nửa người trên loạn loạn, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, không làm ra loại kia khác người sự tình đến. Thật xinh đẹp, Trầm Tường không nhịn được duỗi tay tới xoa xoa, Sở Hồng Tình cũng lập tức tỉnh lại, sau đó vỗ bỏ Trầm Tường tay. Người tối hôm qua trả không mò đủ nha, nắm đến đâu chết nhân gia rồi. Sở Hồng Tình đỏ mặt gắt giọng, sớm nói cho ngươi không nên cùng tên khốn kia lêu lổng, ngươi còn không nghe, nếu là có người tìm đến ngươi phiền phức, cũng ngươi cái kia say khướt dáng vẻ, nhất định sẽ bị đánh chết. Kha kha, ta cũng chỉ là lần này mà thôi mà, ngủ một chút. Trầm Tường lặng lẽ cười, sau đó ôm Sở Hồng Tình, sau đó mỉ mỉ ngủ. Trầm Tường tỉnh lại thời điểm, không nhìn thấy Sở Hồng Tình, hắn vội vàng mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng, hắn có chút bận tâm Sở Hồng Tình cũng như thế đi rồi. Nói đến, có Sở Hồng Tình bồi tiếp vẫn là rất tốt, có một cái xinh đẹp như vậy lại có địa vị, thực lực lại mạnh mỹ nhân làm nha hoàn, nhưng là một đại mỹ sự. Ngươi không đi nha, lo lắng chết ta. Trầm Tường cười nói, tối hôm qua ta có thể không đối với ngươi làm cái gì chứ. Hừ, Sở Hồng Tình thấp gắt một cái, nhỏ giọng nói, chỉ nắm cho ta khá là đau. Trầm Tường ở phương diện này là có nguyên tắc, cũng sẽ không cùng đối với mình không có cảm tình nữ tử làm chuyện này. Hồng Tình, ngươi dạy ta luyện đan đi, tốt nhất là dạy ta dùng như thế nào trong tay Thiểm Điện Long Ưng luyện đan, ta còn không biết nên xử lý như thế nào những Thiểm Điện Long Ưng đó đây. Trầm Tường nói ra, hắn cần phải nhanh lên một chút tu luyện ra nói thể đến, hắn bây giờ quá yếu,